Chị trò trò thỉnh thoảng cười to. Bạch hộ kia bắp máy miệng, mát thì đúng là mát, nhưng quả thực khát không chịu được. Y đứng dậy nhấc chân hướng về phía xa xa nhìn, lại chỉ huy một tên lính nhanh nhẹn trèo lên cây nhìn, thấy phía xa vẫn không thấy bóng dáng của quốc công và các tướng, bèn nói: một lúc chắc chưa về được, đi, đi lấy nước uống. Nói xong dẫn mấy anh em nghênh ngang rời đi. Mấy binh lính phơi nắng khát khô cổ khó nhịn, thấy người ta tiêu diêu tự tại dưới bóng mát, không nhịn được muốn động đậy. Cuối cùng lại có mấy giáo úy hạ cấp dẫn mấy anh em thân tín chạy ra. Đương nhiên cũng có binh lính tự phát rời đi, mà sĩ quan ngăn cản ban nãy đã không dám động đậy nữa. Cũng có binh lính tự mình rời hàng ngũ, sĩ quan ngăn cản cũng không ngăn cản, không đi, không thông đồng với gã làm bậy. Chưa tới nửa giờ sau, dưới bóng cây đã tụ tập 6-70 người. Đúng lúc này, một hồi ngựa đột nhiên chạy nhanh, 3.000 tinh kỵ phân thành hai hàng, từ phía nam sàn đấu đi dọc theo hai bên bóng cây râm mát mà lao đến. Thiết kỵ chạy điên cuồng, hôm qua mưa động, hôm nay lại nắng khô, khiến hoàng thổ cuộn lại giống như một con rồng vàng, bụi mù đầy trời. Khinh nhuyễn bị giáp, áo bào màu vàng, trên đầu nón trụ trùm tua có một quả long tiên nga. Bọn họ thắt lưng đeo súng ngắn, mã đao cung tên đầy đủ, mũi nhọn đao thương mang đầy hàn khí, mỗi người đều toát ra sát khí khiến người ta khiếp sợ, đủ để làm cho đối thủ rơi vào sợ hãi. Đấy, những sĩ tốt tinh nhuệ nhất của Đức Châu vệ nhìn thấy uy phong như vậy cũng không khỏi nghiêm nghị biến sắc. Hôm qua thấy bọn họ dắt ngựa vào thành, chỉ một thân mình hoàng bào đẹp đẽ, ai biết được 3.000 kỵ này phóng ngựa điên cuồng lại có uy phong của 30.000 nhân mã. Đây mới là lão binh trải qua trăm trận chiến trên sa trường, tình binh bốn trấn Diên Tuy, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Liêu Đông được tứ gia quân chọn lựa kỹ lưỡng cho Dương Lăng. Quan binh vốn phơi nắng vừa khát vừa mệt, kinh ngạc nhìn thiết kỵ xông đến bất ngờ. Binh lính chạy đến hai bên dưới bóng cây, hóng gió, thấy tình cảnh như vậy càng thêm sợ hãi. Bọn họ muốn lặng lẽ quay về phương trận của mình, nhưng 3.000 thiết kỵ vây quanh trái phải, cái loại khí khái ngạo mạn không thể chịu nổi đó, khiến người ta đến dũng khí tiếp cận cũng không có, càng không nói đến chiến mã lướt của bọn họ. Đầu lông mày của Tề Hà Bách Hộ không tự chủ được nữa, nháy nháy hai cái. Là bọn Hưởng Mã Đào đánh đến sao? Không thể nào, nếu bọn chúng bắt đầu công thành rồi thì ở đây chứ không thể có một chút tin tức cũng không có chứ. Dù ở xa, đại pháo ở đầu thành nổ vang tất cũng sẽ nghe thấy được. Vậy thì là tân quan Nhâm Tam Bà Hỏa. Tổng đốc không sai, muốn làm cái uy thế phủ đầu trắng. Tân quan Nhâm Tam Bà Hỏa, ý nói là quan viên mới nhậm chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiện 2-3 việc có ích cho dân chúng. Suy tính của kẻ trộm gian thủ đoạn dẫu sao cũng nhiều hơn so với người khác. Tề Hà Bách Hộ càng nghĩ càng thấy là như vậy, quay đầu nhìn binh sĩ vẫn như trong mộng ở bên cạnh, gã liếm liếm môi âm thầm bắn một tiếng. Tiên sư bà nhà nó, sớm biết như vậy ta nhấn lại thêm một chút nữa là được rồi. Lần này trở thành bia ngắm cho người ta, sợ là một trận đánh chạy không nổi rồi, nói không chừng càng nghiêm trọng, phải dính một trận sát uy bổng. Nhưng cô mai ta là Bách Hộ, có khi cũng bị chỉ dạy bảo một phen. Ở đây có 70-80 người mà. Đám người Dương Lăng và La Chỉ Huy dăm ngựa quay về rồi. Dương Lăng dường như mới nhìn thấy mấy chục binh lính vi phạm quân lệnh tự ra khỏi hàng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. La Chỉ Huy cũng đen mặt mím môi, khóe môi cong lên, bày ra bộ mặt diêm vương. Kế hoạch diệt trừ phiến loạn chính thức của Dương Lăng tối hôm qua đã một mình ngầm định với La Sĩ Quyền, cùng hắn họp bàn đầy ra. La Sĩ Quyền nghe xong kế hoạch của hắn kinh hãi há mồm trợn mắt, ý vốn cho rằng Uy Quốc Công giá Lâm Đức Châu đích thân chi trì chiến đấu diệt trừ phiến loạn, mình có thể thoái thác trách nhiệm giao tất cả đám chư hầu không nghe theo điều hành trên đương gia hết cho Dương Lăng. Nhưng mà mình nhẹ nhàng thoải mái. Không ngờ Dương Lăng không những không đưa quân đến cho y, ngược lại muốn y phụ trách nhiệm vụ còn quan trọng hơn, muốn y gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Nếu không thể kết binh mã các lộ hội tụ ở Đức Châu thành một sợi dây, điều kiện tiên quyết là dễ sai khiến điều động linh hoạt. Khoan nói đến phối hợp kế hoạch của Dương Lăng, chỉ e cái đầu trên cổ mình cũng không còn nữa. La Sĩ Quyền âm thầm kêu khổ không thôi, nhưng Dương Lăng chịu toàn quyền chỉ huy quyền lợi binh mã sân đông, kế hoạch mà hắn vạch ra mình chỉ có thể toàn lực chấp hành, cho nên đối với phương pháp giết người lấy uy, nhanh chóng chỉnh quân đội, lấy chiến ly hợp cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp, chỉ có như thế mới có thể thực hiện trong bước tiếp theo của kế hoạch. Dương Lăng lên đài điểm tướng, lạnh lùng nhìn mấy chục binh lính dưới bóng cây, nhàn nhạt nói: đây là cái gì? Bản đốc vừa có nói chuyện quân pháp, còn nói quân lệnh như sơn mà lại có người lấy thân từ pháp rồi sao? Ai cho phép bọn họ rời hàng ngũ vậy? Sắc mặt những tướng lĩnh có cấp dưới tự ý rời khỏi hàng ngũ vô cùng khó coi. Bọn họ không hề biết kế hoạch của Dương Lăng, vừa rồi cùng với Dương Lăng đi lên tường thành lại chẳng nhìn thấy cái gì, nghĩ là chính thám của Hưởng Mã Đào đã đi rồi. Tuy vậy Dương Lăng lại hưng trí khá cao, dẫn bọn họ đi đến đầu thành, chỉ điểm giang sơn, lại đến trong thành lầu uống trà ngon, đàm đạo hồi lâu rồi mới vội quay về. Vốn dĩ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với Uy Quốc Công quyền cao chức trọng, những tướng lĩnh này đều cảm thấy mình đã lưu lại một ấn tượng tốt, thông minh, tháo vát mạnh mẽ trong lòng quốc công. Ai ngờ được khi trở về, thuộc hạ liền làm mất mặt mình như vậy. Đây không phải rõ ràng là mình trị quân chưa nghiêm sao? Những tướng lĩnh này vô cùng phiền não, lập tức sai người lôi những binh lính kia đến. Mấy chục binh lính nơm nớp lo sợ bị dẫn đến trước đài, binh lính đứng trong đội ngũ đều thò cổ nhìn về phía này. Dương Lăng chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi: bản đốc trước khi đi đã hạ lệnh, trước khi bản đốc quay về, không ai được phép rời hàng ngũ. Ai cho phép các ngươi đến dưới bóng râm hóng mát? Trong đám người này thì Tề Bách Hộ có chức vị cao nhất, hơn nữa là gã dẫn đầu rời đội. Binh lính phạm tội không tự chủ mà nhìn gã. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dương Lăng nhìn về phía mình, trong lòng Tề Hà Bách Hộ hoảng hốt, lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất lẩm bẩm nói: "Quốc công gia, mà tướng thấy thời tiết khô nóng quá, hơn nữa chỉ là duyệt binh trên sàn đấu võ, không phải việc gì to tát cho nên..." Dương Lăng cười lạnh một tiếng nói: "Nhà binh không có việc nhỏ, ngươi là Bách Hộ, là dẫn đầu vi phạm quân lệnh, ngươi có biết tội không?" Tề Hà Bách Hộ về mặt sợ hãi cung kính nói: Dạ, mà tướng biết tội, nguyện chịu sự trừng phạt của quốc công gia." Vừa nói vừa lén liếc mắt một cái, ra hiệu cho 70-80 người hai bên, trong ánh mắt của gã không khỏi xẹt qua một tia đắc ý. Khóe môi của Dương Lăng hơi cong lên, bất động thanh sắc mà nói: "Rất tốt." Hắn lướt mắt qua các binh lính đó một lượt quát lên: "Mọi người đứng yên tại chỗ, tướng tá đứng phía trước, binh sĩ đứng phía sau, những người khởi xướng việc rời hàng bước sang trái nửa bước." Binh lính vội vội vàng vàng xếp thành hàng theo đội ngũ tương ứng của mình. Quan tướng có phẩm vị đứng phía trước, những người sướng nghị rời hàng ngũ đầu tiên quá bán là bản thân tướng lĩnh. Từ trên đài nhìn xuống vừa nhìn là hiểu ngay. Dương Lăng nhìn từng hàng, thấy có cả hàng không có tướng lĩnh, cũng phải người hỏi rõ, dẫn những tướng giáo không quản lý chặt lúc bọn họ rời hàng đến trước đài. Khuôn mặt Dương Lăng nghiêm lại, lạnh giọng hỏi: "Không có quy củ, không thành hình dạng gì, trong quân nói như thế nào?" "Là nói về một kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt phân minh. Hôm nay bản đốc duyệt binh nhấn mạnh mấy lần việc giữ nghiêm quân lệnh, lại lệnh trung quân giải thích 54 khoản 17 điều, mà mấy người các ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, coi quân lệnh của bản đốc như không có gì. Đại địch trước mắt, bản đốc sao có thể cho phép mấy kẻ bại hoại kỷ luật các ngươi làm loạn lòng quân của ta? Người đâu, đội chấp pháp lôi bọn họ xuống, hành quyết tại chỗ." "À." Dương Lăng ra lệnh, ngoài La Sĩ Quyền trong lòng đã biết rõ, bất luận là tướng sĩ, tất cả đều thất sắc. Mắt thấy đội chấp pháp thủ hạ của Dương Lăng như sói như hổ xông đến giữ chặt mười mấy quan binh, binh lính vừa bị bắt đi, vừa cao giọng cầu xin tha thứ. Mấy vị tướng lĩnh bên cạnh Dương Lăng cũng có người đứng không vững nữa. Binh lính của mình thì mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Hơn nữa, những binh tướng dám vi phạm mệnh lệnh quốc công, ra khỏi hàng đi hóng gió lại phần lớn là bộ hạ thân tín của bọn họ. Nếu không ỷ vào sự sùng ái của thủ tướng, lúc nào cũng buông thả, bọn họ nào dám vi phạm mệnh lệnh quốc công. Nói cách khác, những người này cũng chính là nhóm người bình thường kỷ luật bại hoại bừa bãi nhất trong quân. Mấy tướng lĩnh lần lượt tiến lên trước thi lễ xin xỏ, cầu xin tha tội cho thủ hạ của mình. Dương Lăng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn trước nhìn sau không nói một lời. Những binh lính vi phạm mệnh lệnh ra khỏi hàng ngũ bị đội chấp án ấn ngã xuống đất, trói chặt lại. Lúc này, mọi người mới biết Dương Lăng là làm thật. Những binh lính vốn dĩ vẫn làm bộ phối hợp cầu xin tha tội cũng thực sự thấy sợ rồi. Từng tiếng than thở khóc lóc bắt đầu vang lên. Gò má Dương Lăng hơi co rút một chút, không dễ dàng phát hiện ra. Hắn cũng không đành lòng. Nhưng nếu không hạ mãnh dược, không giết đi mấy binh lính công khai vi phạm quân lệnh để lấy uy, mấy vạn người ô hợp này sẽ không biết thịt đau. Khi nào mới có thể khiến những binh lính này hiểu được quân lệnh như sơn, từ trong đáy lòng hiểu được việc khâm phục nghe lệnh. Lưu Lục đại quân đang ở ngoài thành, liên tiếp mấy ngày không công thành mà chỉ ở phù huyện phù gần cướp bóc. Nghĩ đến bọn họ cũng là đang tập hợp đầy đủ lương thảo, kiến tạo khí giới công thành, sớm nhận ra mình căn bản không mang theo nhiều viện quân, bọn họ liền muốn công thành, thời gian không đợi ta mà. Hôm nay giết mấy chục binh lính không nghe quân lệnh, muốn làm gì thì làm. Ngày mai có thể cứu lại tính mạng mấy trăm nghìn binh sĩ trên chiến trường, tay cầm đao mổ lại là để cứu người, cho dù có hay không, ai có thể hiểu được. Hắn bắt buộc phải kiên trì làm tới cùng. Quan binh đời này đối với kỷ luật quân đội so với biên quân quả luật pháp nghiêm khắc, khác nhau một trời một vực. Chiến lược biên quân siêu quần, ngoài trừ kinh nghiệm chiến sự, quân kỷ nghiêm minh cũng là một nguyên nhân quan trọng. Mà những vệ sở binh nội địa này, ngay cả thân thể cường tráng mà thiếu đi một phần ý chí chiến đấu, một phần ý chí chiến sĩ thiết huyết thì cũng chỉ là một con trâu mà không thể thành mãnh hổ được. Đương nhiên, Dương Lăng chỉ là muốn lập uy chứ không hề muốn vào lúc đại địch trước mắt mà kích khởi binh biến, cho nên hắn vẫn chú ý nắm giữ trường mực. Hắn cố ý dẫn những tướng lĩnh cao cấp đi, chính là không để bọn họ ở đây liên lụy người tốt, có cơ hội hạ lệnh cho các bộ phận giải tán nghỉ ngơi, nếu không việc lập uy nghiêm túc này sẽ không thể làm được rồi. Thực muốn lâm trận chạm đại tướng hay là binh gia đố kỵ chứ? Hiện nay những tướng lĩnh cao cấp này không ở hiện trường, cùng lắm rơi vào tình trạng trị quân không nghiêm, hắn sẽ có thể mạnh dạn hành động. Những quan binh vi phạm quân kỷ xếp thành một hàng trước toàn bộ quan binh tướng sĩ, bị đội chấp pháp ấn quỳ trên mặt đất, đao thép sáng như tuyết đã giơ lên trên không trung. Trời vẫn nóng như thế, mặt trời vẫn gay gắt như vậy, nhưng mỗi người lính đều cảm thấy trên người mình lạnh run lên. Lần này trước khi Sơn Đông xảy ra việc bạch y quân, những binh lính này vẫn rất ít có kinh nghiệm thực chiến, trong đó chỉ có số ít từng tham gia cuộc chiến Bình Oa. Nhưng vì năm nay chiến trường chính của Bình Oa không ở Sơn Đông nữa, cơ hội bọn họ phát huy cũng không nhiều. Triều đình đồn điền nuôi quân. Lúc đầu giải quyết vấn đề lớn là thuế má, nhưng đồn điền, hơn trăm năm nay binh lính như hổ như sói đều đã biến thành nông dân, mà đất của những nông dân này lại bị những tướng lĩnh quyền quý tham lột sạch sẽ. Đám người muốn vũ lực không có vũ lực, muốn lòng quân không có lòng quân, có thể mong ngóng bọn họ có sức chiến đấu mạnh đến cỡ nào chứ? Quân kỷ nghiêm minh, nghiêm trình chấp hành, câu nói những người vi phạm chém, bọn họ nghe quen rồi, nhưng hiếm khi để trong lòng. Bây giờ bọn họ thực sự nhìn thấy vi phạm quân kỷ thì có kết quả như thế nào? Không phải chỉ là có lính đào ngũ trên chiến trường mới bị giết chết. Đến tận lúc này, bọn họ mới phát hiện từ trong đáy lòng, mình là một quân nhân, quân mệnh như sơn mà. Mắt thấy đào thép giơ lên, đội quân chấp pháp liền muốn vung đao chặt đầu rồi. Mấy chục binh lính hồn bay phách lạc kêu gào điên cuồng đến khàn cả giọng. Chỉ huy Đức Châu vệ La Sĩ Quyền bỗng nhiên kêu to: "Khoan hãy hành hình." Y bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đến trước mặt Dương Lăng, quỳ thẳng tắp xuống. Vẻ mặt Dương Lăng kinh ngạc: "La chỉ huy hành lễ như thế này để làm gì? Xin mau đứng lên." La Sĩ Quyền hai tay chống đất cao giọng nói: "Quốc công gia, quân lệnh như sơn, vi phạm quân kỷ vốn phải nghiêm trị, nhưng xin quốc công niệm tình bọn họ vi phạm lần đầu, xin tha cho bọn họ trước quân, lấy công chuộc tội." La Sĩ Quyền thân là chỉ huy Đức Châu vệ kiêm đốc binh mã các lộ, trị quân không nghiêm cũng khó trốn trách nhiệm, mà tướng nguyện chịu quân pháp trừng trị, xin quốc công gia tha cho bọn họ tội chết. Dương Lăng lạnh lùng nói: "Sàn đấu võ điểm binh mà lại có người công khai vi phạm quân kỷ, tội người trị quân không nghiêm bản đốc vẫn phải truy cứu, nhưng thưởng phạt phân minh, phạt cũng phải phạt cho rõ ràng, đâu có lý lẽ đời người chịu qua." La tướng quân đứng sang một bên: "Không cần gây trở ngại bản đốc chấp hành quân pháp." La Sĩ Quyền giáp trụ trên người vốn dĩ khó hành toàn lễ, lại vẫn cần lực quỳ xuống dập mạnh đầu nói: "Xin quốc công gia khai ân, xá tội chết cho bọn họ." Các tướng còn lại vừa nhìn vội vàng theo đuôi. La chỉ huy nhất tề quỳ xuống cầu khẩn, hơn vạn tướng sĩ dưới đài cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin. Dương Lăng nhìn thấy cảnh này không khỏi lâm vào do dự, trầm ngâm một lát, hắn mới trầm giọng nói: "Pháp bất dung tình, nhưng nếu toàn quân trên dưới cao thấp đã cầu khẩn, hôm nay bản đốc sẽ mở một con đường thì ân ngoài vòng pháp luật." Mọi người nghe xong nhất tề thở phào, lập tức nghe thấy Dương Lăng cao giọng lớn tiếng nói: "Người đề xướng rời khỏi hàng ngũ, chém. Sĩ quan cấp cao rời hàng ngũ theo, chém. Binh sĩ theo đuôi, phạt 100 gậy. Binh lính rời hàng mà tướng tá không ngăn lại, phạt 100 gậy, lập tức chấp hành." Mọi người vừa mừng, vừa nghe những lời này lại ngây dại ra. Quân pháp lợi hại của quốc công gia, quân pháp thế này vẫn là khai ân ngoài pháp luật, nề mặt tướng sĩ toàn quân cầu tình sao? Mọi người đang sững sờ, đội chấp pháp sớm đã phân loại áp chế quân sĩ vi phạm lập tức bị xử lý chấp pháp. Hơn 20 tướng tá, những binh sĩ dẫn đầu rời đội ngũ căn bản không kịp cao giọng kêu cứu, đao thép như tuyết của đội chấp pháp lóe như chớp mà sượt qua cổ, một dòng máu tươi phun ra tung tóe, mắt thấy đầu của đồng đội lăn lông lốc trên mặt đất, cái cảm giác kinh tâm động phách thực khiến người ta cả đời khó quên. Những binh sĩ sau đó thoát khỏi tội chết bị ấn nằm sấp xuống đất, người công sai liên tiếp lên xuống, 100 gậy sắt uy hạ xuống, dù là thân thể bọn họ khỏe mạnh cường tráng thì trận này cũng phải mất nửa cái mạng. Bên kia chấp hành hình phạt lách cách, Dương Lăng đứng trên đài lại nói: "Chỉ huy Đức Châu vệ La Sĩ Quyền nhận mệnh triều đình, quản thúc binh mã cứu viện các lộ, điều khiển không nghiêm, quân kỳ hoàn tán, ảnh hưởng chức vụ, phạt 20 gậy, lôi xuống đánh." Ba tên hòa thượng gánh nước ăn còn so đo ai nhiều sức lực hơn, càng húng hồ là dùng binh đánh trận chết và bị thương người khác. Binh mã các lộ xưa nay lục đục với nhau, ngươi nhìn ta, ta theo dõi ngươi, bất luận là đãi ngộ quân nhu hay là phân bố nhiệm vụ lâm trận đều là tính toán chi ly để cân bằng các phương diện. La Sĩ Quyền hao phí tinh lực hơn nhiều so với việc chỉ huy. Cho dù vậy, mọi phương diện vẫn không hài lòng, hôm nay y lại đứng ra chống đỡ, kéo các tướng qua, cứu mấy chục mạng binh lính, khiến cho tướng lĩnh và binh lính nhân mã các lộ cảm động sâu sắc. Bọn họ rất tinh tế, đã coi họ La như là chỉ huy của người mình, có một loại tín nhiệm rất thân thiết. Dương Lăng không để ý đến mọi người đang cầu xin cho La chỉ huy, vẫn cho binh sĩ lôi La Sĩ Quyền ra đánh cho một trận. Lúc này, dưới đài cũng đã hành hình xong, tử thi nằm dài trên mặt đất, trên cổ vẫn thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra ồ ồ, thu hút một đám ruồi bọ. Những binh lính bị đánh đòn quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt, nhưng hai tay nắm lấy đất khô, cắn răng, sừng sốt, không dám phát ra tiếng rên rỉ. Đợi La chỉ huy chịu phạt xong, được hai tướng quân cướp đi nâng lên, khiêng về trong đám tướng sĩ, Dương Lăng mới cao giọng nói: "Trước quân pháp, người người bình đẳng, tướng tá sĩ tốt đều phải nhất thể tuân thủ, còn có người xúc phạm quân pháp, bản đốc tuyệt không nương tay." Hắn chắp tay sau lưng thong thả bước đến trước đài nói: "Hiện tại hai tên tội phạm Lưu Lục, Lưu Thất tụ tập 3 vạn quân tấn công Đức Châu. Binh lực của bọn chúng ít hơn chúng ta, nhưng bọn chúng đang tạo phản. Tạo phản thất bại thì chắc chắn là chết. Bọn chúng đi đến bước đường cùng, chiến trận lâm địch liền biến thành sự dũng mãnh hung hãn khác thường. Khí thế này, quân đội của chúng ta còn xa mới theo kịp. Nếu binh mã các lộ liều mạng của chúng ta, mỗi người đều mang tư tâm, không tuân hiệu lệnh. Đối mặt với những kẻ liều mạng như thế, nhân số tuy nhiều cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên chúng ta không phải gia tăng luyện võ chuẩn bị chiến đấu. Quân lệnh bắt buộc phải thừa hành không kém. Dương Lăng nói đến đây, ngữ khí chậm lại, nói tiếp. Vừa rồi tướng đã rời hàng ngũ, tự đi hóng mát, còn những binh lính không đi theo. Mỗi người phát thêm một tháng quân lương làm thường động viên. Ngoài ra bây giờ bản đốc tuyên bố những thứ hưởng mã đạo, bài kỳ quân cướp đoạt đều là những vật vô chủ. Trên chiến trận, phàm giết được kẻ phản nghịch, những tài vật lấy được đều không phải giao lại, có thể quy làm của mình. Nhưng, bình thường du kỵ tán dũng, du đáng hồi hương, cho dù vơ vét cơm rượu của dân, trộm gà vịt của bách tính, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Đã nghe rõ chưa? Toàn quân lâm vào chấn động, trước tiên có người trả lời lẫn lộn, nghe rõ, tuân lệnh. Sau đó có lính truyền lệnh ép xuống, toàn quân giống như là sấm rền, cùng hô lên, cần tuân tướng lệnh. Chính sảnh của diễn võ đường. Vốn dĩ những giá bài trí binh khí đều dỡ xuống, xếp thêm mấy hàng bàn ghế, tướng lĩnh chú đóng bên ngoài như Kiều Tứ Hải giao phòng vụ cho trợ thủ, sau khi ăn bài thỏa đáng cũng vội quay về. Chỉ là y lại không kịp ôn chuyện cũ với vị thượng cấp Dương Lăng, liền bị người ta đưa vào chỗ ngồi. Tướng tá đều tụ tập dưới một mái nhà, Dương Lăng ngồi sau soái án, chậm rãi đàm đạo với mấy vị tướng tá cấp cao. Thành thế của bọn Hưởng Bá Đạo, bài kỳ quân đang nổi. Nhưng giặc cỏ cuối cùng vẫn là giặc cỏ, không cho bọn chúng cơ hội ổn định chỗ ở, bọn chúng diệt vong chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Muốn tranh giành Trung Nguyên, vấn đỉnh thiên hạ, không có lòng dân làm điểm tựa, không có sự chuẩn bị lâu dài, không có sự tích lũy kinh doanh năm này tháng nọ, không có căn cơ ổn định, không có sự ủng hộ của các đại gia tộc thế gia, không có sự sẵn sàng góp sức của các nho sĩ văn nhân, căn bản chính là một trò cười. Tại sao bọn họ lại vội vã đánh Đức Châu, đánh Thái An, chiếm Tế Nam? Làm như vậy là để cắt đứt mạch nối Nam Bắc, biến Sơn Đông thành cơ sở của bọn họ, lợi dụng thời gian đưa tất cả những thứ này được tạo dựng lên. Cho nên chúng ta nhất định không thể để cho bọn chúng đạt được mục đích. Hiện giờ Hưởng Bá Đạo đang mạnh, nhưng nhược điểm của bọn chúng đang hiện rõ ra. Bọn chúng khởi binh dễ dàng chiêu binh lính, chiếm chiến mã. Phủ đạo phụ cận đều nuôi ngựa cho triều đình, dân chúng Bắc Đại lại thượng võ thành phong trào, công phá phủ huyện thôn trại, đoạt lấy quan phu thân hào. Tài vật mã ngựa dễ như trở bàn tay. Dân chúng bị náo đến nghèo trắng tay rồi, vì mạng sống cũng chỉ đành nghe giặc, cho nên muốn chiêu binh rất dễ dàng. Nhưng là bọn chúng dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, là hoàn toàn vứt bỏ kiến thiết, hoàn toàn không có lấy cơ sở mang tính phá hoại. Theo việc quân đội của bọn chúng ngày càng lớn mạnh, bắt người cướp của ngày càng nghiêm trọng, địa phương bị bọn chúng phá hoại gần như không còn. Những huyện trấn có thể tấn công đã không có dầu nước mà đào khoét nữa, bọn chúng bất luận là nuôi người hay là nuôi ngựa đều sẽ có vấn đề. Vì vậy có thể chiếm cứ Sơn Đông hay là không, không phải là việc được mất một thời một nơi, mà là đám giặc cỏ này có thể sinh tồn tiếp hay không, có thể trở thành vấn đề quan trọng của đại hoạn tâm phúc Đại Minh ta hay không. Toàn cảnh Sơn Đông đều cần trải qua quá trình phòng thủ, giằng co, phản công. Quá trình này dài hay ngắn thì phải xem tướng lĩnh các lộ ở Sơn Đông chúng ta, cụ thể như thế nào mà chiếm được thắng lợi từng trận trên chiến trường. Với thủ quân Đức Châu mà nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là ngăn chặn bọn Hưởng Mã Đạo Bá Châu, bảo vệ Đức Châu không bị mất, đảm bảo sự an toàn của cứ điểm trọng yếu này. Trình hợp quân đội, huấn luyện quân đội đã không có người cho chúng ta đủ thời gian. Chúng ta bắt buộc từng bước thực hiện trong chiến đấu. Các tướng đứng nghiêm, nhất tề chắp tay đồng ý. Sau khi Dương Lăng quay về soái án nói, bản đốc hiện giờ điều chỉnh một chút với thủ quân mọi nơi. Các vị sau khi quay về lập tức giao tiếp thay quân. Hôm nay trước khi mặt trời lặn phải hoàn thành nhiệm vụ đóng giữ, thay quân. Các tướng nghiêm nghị đồng ý, nhất thời lại không biết Dương Lăng muốn điều chỉnh như thế nào đối với phòng vụ nơi này. Dương Lăng nói, Kiều Tam Tướng, Kiều Tứ Hải, vốn có đóng quân ở 12 liên thành, quay về phòng vệ thành Đức Châu. Hoặc tham tướng, quân Bảo Định dẫn tất cả quân đội di chuyển địa điểm, đóng trú phòng thủ 12 liên thành. Hai vị tướng rời khỏi hàng chắp tay tiếp lệnh. Dương Lăng lại nói, Đức Châu tả vệ quý chỉ huy, từ Cố Thành An Lăng, quay về phòng vệ Đức Châu. Trình tham tướng Thiên Tân dẫn tất cả quân đội thay quân phòng thủ Tang Viên Khẩu. Hai vị tướng quân không kịp suy tính, vội vàng ra khỏi hàng nhận lệnh. Dương Lăng lại nói, Đại Thủy Dịch, điếm quan dịch, chiếm giữ kho, lập tức chuyển toàn bộ lương thảo đến nội thành Đức Châu. Toàn huyện Đức Châu và các quan binh các huyện tiếp nhận quân lệnh, phụ trách dân tráng trốn lên Đức Châu. Sau khi hoàn thành, bản đốc sẽ sắp xếp lại hơn 1 vạn người này để bọn họ lần lượt tiếp viện Tang Viên Khẩu, 12 liên thành và bến tàu Đức Châu. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Dương Lăng đứng thẳng dậy, sát khí đằng đằng nói: Phương pháp dùng binh, 10 thì là vây, 5 thì là công, gấp đôi thì chiến, ít thì chạy trốn. Hiện tại là đi con đường ngược lại, quân ta người nhiều thế lớn, nhưng khốn thủ thành trì, bọn Hưởng Bá Đạo chỉ bằng một nửa quân ta, nhưng lại cố ý công thành. Nếu như vậy thì thành Đức Châu còn có thể mất, còn gì mà nói nữa. Chỉ có tự chặt đầu trên tạ trời cao, dưới tạ bách tính thôi. Các tướng sợ hãi, giọng nói Dương Lăng lanh lảnh, một mình nói vang vọng trên sảnh diễn võ đường. Quân tâm sĩ khí vô cùng quan trọng. Binh pháp có câu, giếng quân chưa chảy sẽ không khát, quân thực chưa chín sẽ không đói. Sau khi thay phòng hoàn tất, tất cả tướng lĩnh cần chuyển lên đầu thành, cùng ăn cùng ngủ, đồng cam cộng khổ với binh lính. Ánh mắt hắn quét một lượt, nói tiếp. Quân sĩ chúng ta, thân thể bọn họ vốn không kém so với đám lưu tặc, kém chỉ là một cỗ lang tính, một luồng huyết khí. Bản đốc dùng quân pháp để gian đe, lấy tiền tài để sinh dũng, trừ vì tướng quân dùng nghĩa khí để đồng tâm. Tướng sĩ một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực thì lưu tặc là chuyện nhỏ. Dương Lăng vung tay thật mạnh. Mấy tháng này, Hưởng bắt đầu tung hoành tới lui, thế như trẻ tre, công thành chiếm đất, chiến không thể đỡ, chính là khí thế kêu binh cực lớn. Hiện tại để chúng ta dưới thành Đức Châu, đẩy chúng ngã một cái thật mạnh đi. Dương Gia Tự ngoài huyện Ngô Kiều, tên là Dương Gia Tự nhưng là một thôn trang nhỏ. Ở đây chính là nơi trú đóng của đại quân Lưu Lục. Lưu Lục công thành chiếm đất lại không sống ở trong thành, lương thảo đồ quân nhu cũng không sợ phiền mà truyền toàn bộ ra khỏi thành, trú đóng ở thôn trang phụ cận. Đây là thật xấu gạ dưỡng thành khi làm Hưởng Mã Đạo, chỉ cần khi có gió thổi lay ngọn cỏ có thể nhanh chóng thoát thân. Đại quân Lưu Lục công thành chiếm đất luôn luôn chọn những thành trì huyện trấn nhỏ để vừa trú đóng binh mã không nhiều, hơn nữa vừa không quá khó tấn công. Cho nên thế như trẻ tre, chưa từng ngăn trở, huyện trấn như vậy có thể dễ dàng lấy được quân nhu lương thảo tiếp tế tiếp viện cho bọn chúng, hơn nữa sẽ không xảy ra thương vong quá lớn. Lưu Lục làm hãn phỉ nhiều năm, đối với việc khống chế người khác cũng không phải xa lạ. Quân đội của y có đội ngũ tự mình góp sức, có những người nghèo kiết xác bị bắt tham gia, còn có bị lôi ép đến. Đội ngũ vừa hình thành, sĩ khí quan trọng nhất trước khi huấn luyện cho những binh lính này trở thành bộ hạ hung hãn không sợ chết giống Hưởng Mã Đạo Bá Châu, bắt buộc phải ít chịu thất bại. Hiện tại lựa chọn tấn công Đức Châu là vì bộ hạ của y đã có đầy đủ sức tác chiến nhất định. Nam thuyền bắc ngựa, người phương Bắc không biết cưỡi ngựa vốn rất ít, hơn nữa vùng này là khu vực thi hành mã chính hơn trăm năm của triều đình. Kỹ thuật cưỡi ngựa của dân chúng vô cùng tốt, thêm nữa khu vực Hà Bắc Sơn Đông từ xưa thượng võ, cụ thể những điều kiện cơ bản này lại bị quân binh theo sau đuổi cùng giết tận mấy lần sàng lọc. Như hiện giờ, những người có thể may mắn tồn tại, bất luận mã thuật, võ công hay là kinh nghiệm tác chiến đều đã lựa chọn trên cùng, ít nhất cao hơn không chỉ một cấp bậc so với vệ sở binh không chút ý chí chiến đấu kia. Đồng thời, theo sự gia tăng về nhân số, cùng với vườn không nhà trống chỉ có mục đích của triều đình, chiếm đoạt lương thảo ở tiểu huyện trấn đã không thể làm thỏa mãn nhu cầu bộ đội của y, bọn họ cần có địa bàn của riêng mình. Triều Toại đề xuất chia quân thành hai đường xuôi nam, vì Hứa Thái và Giang Bân ở cảnh nội Hà Bắc theo đuổi không thôi, bọn họ người nhiều thế mạnh, điều hành tiếp tế có khó khăn nhất định. Phân binh ra, một là dễ dàng tiếp tế, hai là dễ dàng mở rộng địa bàn mới. Vừa vào lúc này, Dương Hổ tung hoành toàn bộ Sơn Đông, buộc Sơn Đông chỉ huy sứ ti co đầu rút cổ ở thành Tế Nam không dám ra ngoài, đã phái người đưa bí mật đến liên lạc với Triệu Tọa Y, đề xuất nội ứng ngoại hợp, tận đoạt vùng Sơn Đông, coi đây là căn cứ, Bắc Ách Kinh Sư, Nam Khống Trung Nguyên, cắt đứt mạch nối đường sông, mưu đồ kế sách giang sơn xã tắc. Triệu Tọa vừa thấy vụ án tán dương, kế sách này có thể gọi là cao minh, hơn nữa vô cùng thấy dũng mãnh. Triệu Tọa đề nghị chia quân là để tiếp tế tiếp viện, đồng thời bởi vì Lưu Lục dùng binh cường đạo, không tu đức, Triệu Toại dần nảy sinh ý nghĩ khác, tự mình đi tạo lập vùng trời riêng. Như hiện giờ thấy bức mật thư này, Triệu Toại vô cùng hưng phấn, vì thế bổ sung cho kế sách kiến nghị do Lưu Lục Lưu Thất dẫn chủ lực đến Sơn Đông cướp Đức Châu, khống chế kênh đào, phối hợp Dương Hổ công chiếm Tế Nam. Nhân lúc triều đình lo cho Sơn Đông, mình dẫn quân đến Sơn Tây, một khi đắc thế, Đông Tây hộ ứng, Hà Nam nằm trong tầm tay. Sau đó Nam Bắc liền bị bọn họ hoàn toàn chặt đứt, muốn chiếm Giang Sơn liền dễ như trở bàn tay rồi. Lưu Lục rất đồng tình với việc này, chính vì thế y mới hạ quyết tâm mưu đoạt Bá Châu. Đây là tòa pháo đài quân sự đầu tiên bọn họ tấn công, tuy trong khoảng thời gian này y càng ngày càng khinh miệt đối với chiến lược của quan quân, nhưng vẫn có chút lo lắng. Y mặc một chiếc áo vải trắng ngắn lộ cánh tay, quần công phu bằng lụa xanh quấn xà cạp, ngồi dưới gốc cây táo, trước mặt một chiếc bàn ngắn, trên bàn bày mấy bát trà lớn, đang cùng người anh em Lưu Thất thảo luận việc tấn công thành Bá Châu. Tề Ngạn Danh cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng từ cổng thôn vội vã đi vào, đến tường rào bên ngoài nhảy một cái xuống ngựa, ném dây cương cho thủ hạ ưỡn ngực đi vào. Lưu Lục cười nói, lão Tề, thế nào, triều đình đến bao nhiêu viện binh? Tề Ngạn Danh đặt mông ngồi xuống ụ đá bên cạnh, bưng một tách trà lên uống ở ngực hết sạch, thuận tay cướp cái quạt bồ phiến trong tay Lưu Lục, quạt vù vù nói, triều đình đưa đến một tên uy quốc công Dương Lăng, chỉ đem 3.000 kỵ binh, ngoài ra thì không có ai nữa. Lưu Tất kinh ngạc cười nói, mới 3.000 người, triều đình chỉ phái một vị quốc công đến áp trận, môi đỏ răng trắng, hai tay không thể giữ Đức Châu. Tề Ngạn Danh là người có học hành, làm người cũng khá cẩn trọng, bản thân lại không đắc ý như vậy, gã lắc đầu nói, nghe nói Bá Nhàn Mãnh Khả lại đến tập kích rồi, con mãnh hổ này không thể kinh thường, biên quân không tìm ra người, kinh quân trong ngoại tứ gia quân đã rút một đường để Hứa Thái Giang Bân dẫn theo đuổi Phong Tử rồi, mà nó còn dám xuất người nào nữa, không sợ chúng ta giống lão Triệu đột kích kinh sư sao? Lại nói thủ dễ công khó, thành Đức Châu hiện tại trú đóng 6 vạn binh mã, chúng ta chỉ có 3 vạn, trong tình hình bình thường chúng ta phải vượt gấp đôi bọn họ, công thành mới có thể giành thắng lợi. Hiện giờ binh lực hẳn là dư giả rồi. Cử thường thắng tướng quân Dương Lăng này đến còn không yên tâm sao? Lương Lục cho mày nói. Nói như vậy đánh Đức Châu không giống chúng ta xưa nay tấn công thị trấn Bảo Trại. Nếu thực sự phải đánh, thương vong thê thảm nghiêm trọng, chỉ e đánh tiếp không trụ được thôi. Tề Ngạn Danh ừ lên một tiếng. Lúc này có người bưng lên cho gã một đĩa bánh quẩy, một bó hành tây, còn có một vài bát tương và cái chân chó. Tề Ngạn Danh cuộn bánh quẩy với hành tây, vừa ăn vừa nói. Cho dù thế nào, điều này liên quan đến bước quan trọng của chúng ta, tiếp tục làm ra cỏ hay là có cơ hội vấn đỉnh Giang Sơn. Chúng ta bắt buộc phải thử một chút. Phú quý chỉ có thể có từ trong gian khổ. Muốn đoạt Giang Sơn, sóng gió nhiều lắm, sao có thể biết khó mà lui chứ? Lưu Lục nhướng đôi mày rậm lên nói. Lão Tề nói có lý. Như thế đi, ngươi ăn trước đi. Ăn cơm xong chúng ta sẽ xuất phát. Đến thành Đức Châu thử xem bản lĩnh của Tiểu Dương kia. Tên tiểu tử này làm người cũng không tệ. Bảo vệ cho tên hôn quân kia thật đáng tiếc. Nếu có thể bắt sống hắn, ông mày sẽ thu phục hắn. Sau này ông mày làm hoàng đế, cũng cho hắn chức quốc công tương đương, để xem hắn có biết điều không. Thủy Tây Môn là khu bến tàu, bình thường sầm uất nhất. Thuyền quan, thuyền dân nối liền không dứt. Có khi buổi tối xếp thuyền dỡ hàng cũng là đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, mà hiện tại là yên tĩnh hơn nhiều rồi. Thuyền của kinh sư từ Nam tới đã tuyệt tích, thuyền Bắc thượng ít ỏi không có mấy. Hơn nữa phần lớn là chu sư hạm thuyền, có thủy sư bảo vệ hoặc căn bản tướng quân hạm tạm thời làm thuyền hàng. Cho dù như thế, thuyền vẫn chỉ có thể đến đây là dừng. Còn đi về phía Bắc, không những đạo phỉ hoành hành, mà trong kênh đào có hạ nhiều cọc gỗ chìm xuống, khó mà thông hành được. Hiện giờ có đại chiến ba thuyền đang cập bến thả neo. Thuyền là của thủy sư Giang Nam, trên mép thuyền là nòng pháo đen thui. Đây là chiến hạm kiểu mới, Dương Lăng chế tạo ra lúc ở Giang Nam tiêu diệt phỉ. Pháo cũng là kiểu phá mới, bắn nhanh vô cùng. Nhìn thấy những thứ này, Dương Lăng cảm thấy rất thân thiết. Không biết quan tướng dẫn đội có người mình quen biết không? Xem ra quân hạm này dùng để vận chuyển đồ vật quân giới đây. Mình ở Giang Nam dẫn mấy người thủy sư tướng lĩnh hiện giờ đều độc chắn một mặt. Là thủy sư của Giang Nam, Đông Nam muốn người hẳn sẽ không nhận nhiệm vụ đơn giản như vậy. Dương Lăng nghĩ ngợi một chút, gọi một thân binh đến dặn dò. Đến bến tàu xem. Là vị tướng quân thủy sư Giang Nam nào dẫn đội? Tháo dỡ hàng hóa xong đừng vội đi ngay. Gọi tướng quân của bọn họ đến gặp ta. Dặn dò xong, Dương Lăng và La Chỉ Huy đi dọc theo tường thành đến cửa Bắc. Hai người Ngũ Hán Siêu, Tống Tiểu Ái dẫn thân quân của Dương Lăng tản ra bốn phía bảo vệ. Vết thương của La Dĩ Quyền không nặng lắm, nhưng trước mắt bao người, đội chấp pháp cũng không có làm bộ, chỉ là đánh xuống một gậy là tổn thương da, không phải ảnh hưởng đến xương. Đó là có kỹ thuật cả. Giống 20 gậy này của La Dĩ Quyền, thoa kim sang dược tốt lên thì sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng dù sao miệng vết thương còn mới, cho nên do hai tên thị vệ tâm phúc dìu đi. Chậm rãi đi ở giữa bức tường ngói xanh, binh lính tuần thành nhìn thấy đều dừng bước chân dẹp sang một bên, kinh sợ nhìn cái mông của La Chỉ Huy, lại kinh sợ mắt tiễn uy quốc công thản nhiên rời đi. Lúc này mới ghép thương mâu, tiễn thuẫn tăng tốc tiếp tục tuần hành. Hiện tại không có người nào nghe xong quân lệnh của thượng cấp còn làm việc ứng phó qua loa nữa. Mặt trời gay gắt đến đâu bọn họ cũng không dám không mặc giáp trụ chỉnh tề, cầm nguyên bộ trang bị chuyên tâm tuần hành. Ban đêm cũng không có người nào dám vội vàng chuồn đi một vòng, sau đó tìm một chỗ đánh một giấc. Lại giao trách nhiệm cảnh giới cho đám binh chạm gác cố định đó. Ngoài thành xuất hiện một rừng cây, để phòng ngừa phản tặc lợi dụng rừng cây yểm hộ lặng lẽ tiếp cận thành trì. Một mặt của tường thành, toàn bộ cây cối trong phạm vi gần trăm thước đều chặt trụi hết rồi, phía xa cũng bị chặt hết không hơn, trở thành thưa thớt. Phía xa kênh đào dọc theo con đê ngoằn ngoèo kéo dài đến phương xa. Bên trong đê sông có một vài căn phòng, hiện giờ đã thành đống đổ nát thê lương, không rách nát không thể chịu nổi. Có cái thì nghiêng ngả, có cái đã sụp đổ, cũng không biết là mưa gió thấm vào gây ra hay là kiệt tác của bọn Hưởng Mã Đạo hoặc Bạch Y Quân công thành mấy lần trước. Bên dưới đám đổ nát tiêu điều đó là một mảnh đất ruộng trống trải mà dân chúng khai hoang. Bốn phía có rừng cây chắn gió, trên đê đều có thể dùng xe gió hút nước. Ở đó vốn nên là một mảnh ruộng tốt, hiện giờ đáng lẽ trồng đầy hoa màu, nhưng bây giờ chỉ còn một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc tùm. Dương Lăng thở dài một hơi thật sâu. Chỉ mảnh đất hoang vu đó nói với La Chỉ Huy. Dân theo tặc phần nhiều nảy sinh vì cơ hàn, binh theo tặc phần nhiều do thiếu quân lương. Nhiều hôm nay dân chúng vì cơ hàn mà theo loạn, lại trái lại càng thêm phá hoại nông canh, chỉ khiến cho thiên hạ thêm loạn, càng nhiều người dân không có đường sống. Tiêu diệt phỉ, dùng binh chỉ là tượng trưng, phương pháp căn bản vẫn là cần làm cho dân chúng có con đường sống. Kỳ thực cũng không có thần dược linh đan gì, đơn giản chỉ là giảm bớt siêu cao thuế nặng, khiến cho gánh nặng của dân chúng nhẹ bớt đi, quan lại làm nhiều việc thiết thực hơn để cho dân chúng được ăn no mặc ấm. Chỉ là những việc này chỉ dựa vào mấy viên thanh quan dưới sự quản lý của hắn không khó thực hiện, nhưng nhìn toàn bộ Giang Sơn trước tiên phải đảm bảo sự thanh minh của xứ trị, sự công bằng của pháp luật mà không thể chỉ dựa vào sự tự luật của quan viên. Đây mới là khó nhất. Trình đốn chính trị tuyệt đối không phải là việc ngày một ngày hai, nói thì dễ, làm lại khó vô cùng. La Chỉ Huy nói, quốc công gia chớ lo lắng, đương kim hoàng thượng Thánh Minh, trong triều có những trung thần nương đống như là quốc công gia đây, đồ sát viện Hàn Lâm Viện, khoa đạo ngôn quan lại đã được chỉnh đốn, chính trị trong sạch nhất định có thể làm được. Dương Lăng cười khổ một tiếng nói với La Chỉ Huy, quân ta thiếu huấn luyện, sức chiến đấu cá nhân kém, năng lực dã chiến còn kém hơn, lúc tác chiến đều dựa vào ưu thế vũ khí bù lại chênh lệch, cho nên giỏi thủ không giỏi công. Nhưng điểm chết người là sĩ khí quá thấp, sĩ khí thấp thì ngay cả vũ khí tiên tiến một khi đánh nhau vẫn là bị thất bại thảm hại. La Chỉ Huy rất đồng tình, gật đầu nói, đúng vậy, tình hình Đức Châu thì phức tạp rồi, đặc biệt là nguồn nước quân đội bất nhất, ganh đua lẫn nhau, lúc điều hành sẽ vô cùng đau đầu. Tang Viên Khẩu là đường giao thông quan trọng của Đức Châu và Thương Châu, góc cơ giác của 12 liên thành và Đức Châu cùng nhau trông giữ đều là nơi cực kỳ quan trọng. Quốc công phái quân cứu viện Bảo Định, Thiên Tân đến tự mình độc thủ liệu có hợp lý không? Hạ quan mà muội, hạ quan thật là bứt rứt không thôi. Dương Lăng cười ha ha nói, ngươi không yên lòng, cho rằng giữ bọn họ dưới mắt mới coi chừng được sao? Chủ lực thành Đức Châu lần lượt đến từ ba nơi, đó mới thực sự là không có cách nào phát huy được. Ta điều bọn họ đi, hai lộ viện quân, mỗi lộ canh giữ một nơi, không có ganh đua so sánh. Mỗi lộ phụ trách việc của mình, ngược lại càng dễ dàng phát huy tác dụng của bọn họ. Hôm nay ta lấy quân pháp lập uy, khiến tướng sĩ sợ pháp biết pháp. Trong thời gian ngắn, quân kỳ tất có thể đi sâu vào lòng người, khiến quân lính thừa hành không vượt quá. Duy trì lâu dài như thế nào thì đó lại là bản lĩnh làm tướng lĩnh dẫn quân của ngươi rồi. Quân kỳ nghiêm khắc, thường phạt phân minh, không tổn hại ân tình thì có thể làm thật tốt. La Chỉ Huy tận trọng đáp, quốc công nói đúng. Dương Lăng lại nói, muốn kích khởi sĩ khí lòng quân được, nói dễ không dễ, nói khó không khó, chính là một vấn đề vì sao mà chiến. Ngươi nói những binh lính này tại sao mà chiến đấu chứ? Đền đáp triều đình hay là bảo đảm an dân? Nếu có tấm lòng này, bọn họ cũng sẽ không ghét chiến tranh, sợ chiến tranh rồi. Ta ban bố quân lệnh, người giết Hưởng Bá Đạo, tất cả tài vật thu được đều thuộc về người đó, hiệu quả sẽ không lập tức có thể thấy được, đợi đến lúc đánh mấy trận, có người nếm được vị ngọt ngào, toàn quân sẽ giống như là hổ tham vậy. Dương Lăng mỉm cười nói, đại minh ta dùng binh trước giờ dùng quan văn cầm binh ít lên tiền tuyến, lại ngồi ở phía sau chỉ huy cản trở tướng quân, mà phía sau hắn lại có giám quân cản trở quan văn. Lần này bản quốc công đến, không có quan văn chỉ huy, không có giám quan quấy nhiễu, trao hết đại quyền cho ngươi, quyền lệnh tập trung có thể để ngươi tùy cơ ứng biến. Dương Lăng đầy thâm ý nhìn y một cái nói, người trong thiên hạ trêu chọc đều nói Dương Lăng ta là thiên sát tinh dương chém đầu, nhưng việc giết người lập uy trước giờ ta chưa từng dùng, lúc tiếp quản Tần Cơ Doanh cũng không dùng, lúc trông đỡ giặc Thát núi Bạch Đăng cũng không dùng, giang nam Bình Hoa, đông nam đả kích người Phật Lang Cơ, thậm chí lúc tiêu đô trưởng Man Tứ Xuyên, tất cả đều chưa dùng. Bảo tham tướng của Tần Cơ Doanh cũng thôi, Tần Phủ Phúc Kiến Nguyễn Đại Văn cũng như vậy, đều có lý do đáng chết, không tuân quân pháp, chỉ riêng quốc pháp cũng đủ chết rồi. Duy có ngày hôm nay, vì quân kỳ nghiêm túc giết hơn 20 tiểu tốt, kỳ thực là để tạp quân uy, quân pháp nghiêm túc, không như vậy, ta lo là người khống chế không nổi đám tạp quân này. Vạn quốc công trưng cái mặt đen, cho La Chỉ Huy nhà ngươi gợi lên hy vọng của dòng quân, liên quan đến an nguy của Đức Châu, ta trông cậy cả hết vào ngươi đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 184 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 185.